Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, không biết xấu hổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trung niên chủ sạp trong con ngươi thoáng qua nhớ lại về. Giờ phút này vậy giải thích bức họa này cuốn, rõ ràng là quyết định chủ ý không nói giá cả. Mà Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, để ý đến trung niên chủ sạp lời nói, không nghĩ tới tướng mạo xấu xí hắn, lại có thể đi qua hải ngoại chiến trường, hơn nữa còn sống trở về. Phần thực lực này, Hạ Vũ trong lòng suy đoán, hẳn là tuyệt mạnh cấp bậc, bữa này lúc để cho Hạ Vũ hứng thú, không khỏi cân nhắc nói, hải ngoại chiến trường à. Đại thúc có thể sống trở về, cũng là lập được chiến công hiển hách liền đi. Đương nhiên biết, tiến vào hải ngoại chiến trường 2 lần, cộng bắn chết tuyệt mạnh cấp bậc kẻ địch 16 tên. Trung niên đại thúc nói tới chiến công của mình, trên mặt hiện lên lau một cái tự hào ý. Dẫu sao mỗi một võ tu, đều là lấy đi hải ngoại chiến trường làm vinh, càng đối với lập chiến công người. Có tôn kính cảm giác, đối với lần này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, cười nói, đại thúc chẳng lẽ cũng là tuyệt mạnh cao thủ. Làm gì, tiểu tử ngươi còn muốn dụ ta nói à? Nhanh chóng, có mua hay không? Không mua đi ngay đi một bên chơi. Đừng quấy rầy ta ngủ. Được rồi, nếu đại thúc nóng lòng như vậy, ta liền trực tiếp chỉ ra. Đại thúc ngươi có muốn hay không chữa ngươi con mắt trái thương thế? Hạ Vũ đè thấp giọng nạt nhỏ. Cái này không ước chừng để cho trung niên chủ sạp sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thằng nhóc, ta cảnh cáo ngươi, không nên mở ta con mắt trái đùa giỡn. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Ta là nghiêm túc, chỉ hỏi một câu. Đại thúc ngươi có muốn hay không chữa con mắt trái thương thế? Hạ Vũ lại hỏi. Mà bị như vậy chi hỏi trung niên chủ sạp, có chút ứng phó không kịp, nhưng biết từ xưa trung nguyên đất đai, đầm rồng hang hổ, có không thiếu cao nhân, hắn như thế khổ cực đâu bán ra tự thân gia tài. Một là vì góp nhặt tu luyện cần linh dược, hai chính là vì góp nhặt linh dược, muốn tìm kiếm danh y, còn như mình con mắt trái thương thế, đối với lần này. Hắn sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là có thể chữa ta con mắt trái thương thế, cái này cổ họa ta trực tiếp đưa cho ngươi, thời điểm còn có cách xù báo đáp. Một lời đã định, phường thị kết thúc, không biết đại thúc có rảnh rỗi hay không, đi cách đó không xa huyện thành khách sạn Long Môn. Hạ Vũ mời được, ý của nó rất rõ ràng, mà ở giữa chủ sạp ánh mắt hơi kinh ngạc nói. Khách sạn Long Môn, chính là cái đó đặc biệt bán linh tính vật chất địa phương sao? Ta nghe nói qua, đứa nhỏ ngươi là, xuân hạ thu mưa, lấy 2 chữ là Hạ Vũ. Ngoài ra khách sạn Long Môn chính là ta mở. Đại thúc ngươi không cần hoài nghi ta mà nói. Ta nói có thể trị khỏi bệnh ngươi con mắt trái thương thế. Nhất định có biện pháp. Hạ Vũ lần nữa chân thành nói. Mà Hạ Vũ lời vừa nói ra, lại để cho trung niên chủ sạp mắt phải thoáng qua tinh mang vẻ. Tỉ mỉ suy tính sau này, lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Hắn nói, như vậy trẻ tuổi, là có thể mở khách sạn Long Môn cái này cùng cửa hàng. Có chút bản lãnh à, ngươi gọi ta là Độc Nhãn Long là được, vẫn là kêu đại thúc đi, tương đối thân thiết điểm. Hạ Vũ dửng dưng cười nói. Nhưng Độc Nhãn Long giờ phút này nhưng đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Người cái đó tiệm, bây giờ giống vậy võ tu còn thật không dám bước vào. Dẫu sao tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia ăn nói bậy bà. Ai dám tiến vào ngươi cửa tiệm kia, chính là cùng bọn họ là địch à? Phải không, có thể ở hải ngoại chiến trường chính tay đâm 16 tên tuyệt mạnh địch nhân mạnh mẽ tồn tại. Sẽ sợ hãi cái gọi là thế gia cảnh cáo. Hạ Vũ hỏi ngược một câu. Lại để cho Độc Nhãn Long cởi mở cười một tiếng. Ha ha, người thằng nhóc này vậy đừng kích ta. Bất quá những thứ này cảnh cáo ta thật đúng là không coi ra gì. Tốt, Phường thị sau khi kết thúc, liền đi ngươi khách sạn Long Môn. Một lời đã định, hai món đồ này ngươi giúp ta thu cất. Đến khi khách sạn Long Môn, ta cùng nhau tính tiền. Hạ Vũ cầm trong tay màu đen đá và bộ kia cũ nát bức họa sửa sang lại, để cho Độc Nhãn Long giữ gìn kỹ. Nhưng mà ngay tại thời khắc này, một người phong độ nhanh nhẹn thanh niên đi theo phía sau người làm, hướng nơi này đi tới. Nhìn trung niên chủ sạp bức họa trong tay, không khỏi trong mắt tinh mang chớp mắt, sải bước hướng nơi này đi tới. Hắn cất cao giọng nói, chậm, tiền bối dám hỏi tranh này cuốn vào màu đen đá bán thế nào? À, lại tới một cái cướp mua sao? Màu đen đá bán 10 bụi cây linh dược, cũ nát bức họa bán 50 bụi cây linh dược. Ngươi muốn mua? Độc Nhãn Long trong lòng dần dần tin tưởng, Hạ Vũ có thể chữa hắn con mắt trái, có thể thấy khí chất bất phàm thanh niên, cũng tới nhúng chen ngang một tay, cho nên ánh mắt đều không nháy mắt, trực tiếp nói giá không hạn độ. Cái này làm cho Hạ Vũ khóe miệng hơi vừa kéo. Đối với Độc Nhãn Long tính tình, dần dần biết rõ, trong lòng biết tên này cũng không phải cái thứ gì tốt. Nhưng mà, giờ phút này thanh niên nhưng mày kiếm hơi nhíu, nhàn nhạt nói, vãn bối thành tâm muốn mua hai kiện đồ cộng lại, nếu như 30 bụi cây linh dược giá tiền, nhưng mà tiền bối chịu bỏ những yêu thích nói, vãn bối cái này thì trả tiền. U, ánh mắt không nháy mắt liền có thể lấy ra 30 bụi cây linh dược. Tiểu tử ngươi là cái nào thế ra con phá của? Độc Nhãn Long lắm mồm tò mò hỏi một chút, mà thanh niên chắp tay cười một tiếng, tỉnh thành Trúc gia trẻ tuổi một đời, đứng hàng thứ ba, Trúc Lãng hướng tiền bối hỏi thăm sức khỏe. Ồ, lai lịch không nhỏ à, thất tiểu thế gia đứng đầu Trúc gia con em, còn đứng hàng thứ ba, trừ nhà các ngươi cái đó đại công tử và nhị công tử, liền đếm ngươi thiên phú kiệt xuất nhất chứ. Độc Nhãn Long không khỏi đảo nhỏ, mà thanh niên Trúc Lãng không khỏi cười nói, tiền bối quá khen, mâu khen cái gì à, ta xem tên phù thực thuộc về sao, xem ra các ngươi Trúc gia thật đúng là tiền muôn bạc biển à. Ánh mắt không nháy mắt liền có thể lấy ra 30 bụi cây linh dược. Thật có tiền, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, mà Trúc Lãng trong lòng biết mình là nhúng chen ngang một tay. Cưỡng ép cắt đứt nguyên bản Hạ Vũ mua chuyện, bất quá hắn cũng không nhận ra Hạ Vũ thân phận, cho nên hắn chắp tay xin lỗi nói, cái này huynh đệ, xin lỗi, không không, ngươi không cần hướng thằng nhóc này nói xin lỗi, ngươi nếu như biết được hắn thân phận, khẳng định sẽ không nói xin lỗi. Độc Nhãn Long xem náo nhiệt không chê lớn chuyện nói, Trúc Lãng ánh mắt nghi ngờ, ừ, thằng nhóc này nhưng mà khách sạn Long Môn chủ nhân, không phải là cùng các ngươi thế gia người có thù oán sao? Độc Nhãn Long một lời điểm bà Hạ Vũ bối cảnh, bữa này lúc để cho Trúc Lãng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hạ Vũ, quát lạnh, nguyên lai là ngươi tên tiểu tạp chủng này, hừ, còn dám tới tham gia lần này Phường thị đại hội. Không sợ nửa đường có người tập sát hết ngươi sao? Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Cầm các ngươi Trúc gia bán con gái tiền, tới nơi này bày hào phóng, là một kiện rất mắc cỡ sự việc sao? Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu, trực tiếp vạch trần Trúc gia vết sẹo. Lời nói chính là ở chỉ ban đầu ở phòng đấu giá. Hạ Vũ 100 bụi cây linh dược trực tiếp cầm Trúc gia đại tiểu thư. Cho mua đi, chuyện này trực tiếp lâm vào là tất cả gia tộc lớn khinh thường trò cười. Các loại tán tu cười nhạo thế gia không biết xấu hổ điển hình chuyện kiện. Lập tức, Trúc Lãng sắc mặt âm lãnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, Phường thị bên trong không cho phép động võ. Có dám đi bên ngoài cùng ta đánh một trận? Ai? Các ngươi thế gia người, cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Độc Nhãn Long đột nhiên lâm trận phản bội, hoàn toàn đứng ở Hạ Vũ bên này. Tố Khổ một câu, để cho Trúc Lãng sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống. Ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào ý định giết người. Cầm Độc Nhãn Long vậy ghi hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.